Chương 663, đen chuyển chính thức, ra cho ngươi tìm một cái nhân tình như vậy sắc nhọn băng lãnh, lại không có chút nào lượn vòng đường sống. Làm Cơ Tư từ thần sắc, biến mất thành tái nhợt không mang. Hắn màu nhạt cánh môi, run rẩy một cái. Bỏ rõ ràng du thanh âm, trở nên khàn khàn chìm lũng. Nói cách khác, nếu như, ta ngăn cả ngươi, như vậy, ngươi có phải hay không kia không, chính như ngươi ý thiếu niên thu hồi mắt. Ném cho hắn một câu nói như vậy. Liền nhấc chân hướng phía trước đi. Dần dần kéo xa, lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Lại. Theo hắn mỗi một bước bước ra. Chân dưới mặt đất liền lung lay nhoáng một cái. Liên quan, làm cho cả hàng đá, đều sinh ra rung chuyển. Mà Cơ Tư Tử, giật mình lo lắng đang lắc lư trong thạch động. Mờ mịt nghĩ. Như hắn ý gì chợt. Hắn liền sáng tỏ, là như hắn dạng gì ý là lúc trước. Hắn đề cập tới. Khả năng, sẽ chết tại trong tay của ngươi. Cái ý này. Nếu như, hắn thật ra tay ngăn trở. Thiếu niên sẽ giết hắn không chút do dự, thẳng đến tính mạng hắn. Đáp án này. Làm Cơ Tư Tử, tái nhợt không mang vẻ mặt. Đều xúc tập khởi, cô độc yếu ớt. Hắn chậm rãi nắm chặt hai tay. Trên người cái kia không biết, bị tăng thêm bao nhiêu nói, vô hình ràng buộc. Xiết hắn không thở nổi. Đem hắn đè ép. Cực muốn bạo liệt. Mà, dưới chân hắn mặt đất, lắc lư càng thêm kịch liệt. Đang lắc lư kết thúc trong nháy mắt. Hắn mặt bên, kia lớn không giống hóa hô trời. Đột nhiên theo trước mặt hắn bóc ra ra. Tự dưới lên trên, hướng bầu trời bên trong lơ lửng mà đi. Càng đi theo thiếu niên bước chân. Cách hắn càng ngày càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. To như vậy thiên địa. Khôn cùng hắc ám. Cháy bỏng cắt vàng bên trong, lưu lại oi bức. Đều không thể khu trục hắn trên người rét lạnh. Hắn lạnh run rẩy, răng đều tại run lên. Dù là hắn ôm thật chặt chính mình, cũng vô pháp tấm lại. Một lát sau, hắn ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay bưng kín mặt. Tinh tế hút khí thì thầm, ta kỳ thật là muốn giết ngươi, bởi vì ngươi đều khiến ta bị ngươi nắm mũi dẫn đi, trở nên hỗn loạn lại không hiểu. Nhưng là, ta không hạ thủ được, mặc kệ có nguyện ý hay không. Đều không hạ thủ được Sở Quân cố ngươi rốt cuộc đối ta rơi xuống cái gì chú kỳ quái như thế, lại cường thế ách trong bóng đêm tiến lên dẫn đường thu lương. Nghiêng đầu nhìn một chút thiếu niên. Lại quay đầu nhìn nhìn giống tuyết phía sau. Khoe miệng co quắp co lại hỏi. Người kia, liền mặc kệ cũng không phải là tiểu hài tử, qua nở cái gì qua nở thiếu niên nghiêng hắn một chút. Nhấc chân bước ra thuộc về khô thành lĩnh vực phạm vi. Trong nháy mắt kia, hắn nhạy cảm thấy. Có loại khác biệt với đêm tối trong không khí phù phiếm cảm giác, từ trên người hắn rút đi ra. Làm hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm kia mảnh hắc ám. Làm sao vậy thu lương có chút kỳ quái người này, xảy ra bất ngờ quay đầu. Suy nghĩ người này, có phải hay không hối hận, không có đem kia đảo ý y hề nam tử cùng nhau lôi ra tới. Nhưng là thiếu niên. Không có lên tiếng. Lại nửa hít mắt, hướng về sau đi một bước. Còn đưa tay. Ở giữa không trung liêu vén lên. Kia cùng liêu nước tựa như động tác. Xem thu lương không hiểu ra sao. Có chút mở mịt hỏi. Ngươi đang làm gì không có cảm giác thiếu niên thu tay lại. Nghiêng đầu hướng thu lương hỏi. Thu lương càng ngộng. Cảm giác gì như vậy sao hắn đưa tay sờ sờ cái cảm. Cảm thấy này khô thành. Mang đến cho hắn một cảm giác rất là vi diệu. Cái loại na y ân. Nên nói như thế nào vi diệu cảm giác đâu thiếu niên trầm ngầm chỉ chốc lát. Lại có chút không cách nào hình dung cái loại cảm giác này. Thần sắc hắn ngừng lại một chút. Suy nghĩ, chờ quay đầu, độc lập khu sự tình xử lý xong. Này khô thành, hắn sợ là còn muốn lại tới một lần. Luôn cảm thấy này khô thành, không đơn giản, như hắn nhìn qua như vậy đơn giản. Địa thế không rõ, khu vực không rõ, từ trường không rõ, thời gian không rõ, mặt trời treo cao không rõ, đêm tối chợt hiện không rõ. Đủ loại không rõ đan vào một chỗ. Nay khô thành, thấy thế nào cũng không lớn đu nờ dê. Lại, hắn nghĩ bụng một phen. Mơ hồ, có một loại so sánh suy đoán. Tinh tế suy nghĩ xuống tới, này khô thành cho hắn vi diệu cảm giác. Có chút giống là, lần đầu đến giới bên trong lúc, bởi vì ngoài ý muốn, gặp gỡ từ trường phong bạo, mang theo cho cảm giác có mấy phần cùng loại. Cái này hiển nhiên phong như mã không liên quan. Nhưng, hắn xác thực có loại cảm giác này. Kia tử trường phong bạo dọa người lại tàn khốc, làm gì đều không nên, cùng này khô thành cảm giác cùng loại. nhưng là lại cứ. Hắn chính là cảm thấy có mấy phần giống. Rất kỳ quái đâu, hắn nhẹ đâu một tiếng. Lại đảo mắt, đem cái nghi vấn này ép xuống. Trước mắt mấu chốt nhất là độc lập khu sự kiện, còn lại, chờ sau đó lại nói. Nghĩ như vậy, hắn đưa tay tại không trung điểm một chút. Kéo ra một đạo, thẳng đến biển mây đỉnh núi phủ đệ luyện kim môn. Dùng sức mạnh chống đỡ cường bỏ vào phương pháp. Riêng là đem kia hơn vạn người, cùng với kia lớn không tưởng nổi hố trời cho đạp vào luyện kim trong môn. Tại Thu Lương mở mịt vẻ khó hiểu bên trong, túm hắn cổ áo. Thoáng hiện về núi đầu phủ đệ. Ngồi ở trong sân, đợi đã lâu mấy người. Từ từ đều có chút nôn nóng. Nhưng sau một khắc, một vệt bóng đen, trước nện xuống tới. Ngay sau đó thiếu niên từ bên trong đi ra. Nhưng, phía sau hắn không khí, lại hiện ra một loại, nghẹn bạo đột áp cảm. Cho người ta một loại tùy thời bạo chết, hoặc là có thứ gì, từ bên trong ném ra đến cảm giác. Mấy người mi tâm thình thịch. Ngươi, cứ vậy mà làm cái gì trở về đồ tốt nha, thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay, từ phía sau luyện kim trong môn, tu mở a sau đó vèo một cái, túm ra một đoàn không khí. Tiện tay ném tới phủ đệ phía sau núi. Ba nhờ một chút. Tạp đất rung núi chuyển. Một đám người thần sắc quỷ dị tới cực điểm. Cảm thấy càng có cỗ hơn không tốt lắm dự cảm. Mà Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề. Luôn cảm giác một màn này có chút giống như đã từng quen biết. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng có quắp co lại. Có chút im lặng. Tiểu Tổ Tông, động tĩnh này, ngươi là lại đào cái nào đỉnh núi sao nha, không kém bao nhiêu đâu, thiếu niên nháy mắt mấy cái. Gõ gõ đầu ngón tay. Kia bao phủ tại hố trời thượng ẩn thân kết giới, liền biến mất không thấy. Thế là, một đám người liền nhìn thấy. Một cái lớn không tưởng nổi hố trời, đập tại phủ đệ phía sau núi. Lại hố trời kia bên trong, càng có một cái, so hố trời còn muốn đại, lại bị giáng lấp vào quái dị đồ chơi. Thượng như thú không phải thú, như cá mà không phải cá yêu quái. Mà Tịch Lao khi nhìn đến vật kia lúc, biến sắc. Vụt một chút theo trên băng ghế đá vọt lên tới. Người cá hàng phục nha nhận biết vợ ơ y thi tô thở, lại cho ngươi xem chút nhi đồ vật. Cười một mặt thông minh, nhưng không hiểu không có hảo ý thiếu niên. Tiếp tục từ phía sau luyện kim trong môn, móc cá vèo một cái. Lại tún một đại đoàn không khí ra tới. Đầu ngón tay gõ gõ. Ẩn thân kết rơi biến mất không thấy gì nữa sau. Đám người ngược lại hút ngu mờ khi la nhở. Thẩm Trường Lâm mi tâm thình thịch ngại. Nam thao này đánh chỗ nào chỉnh đến như vậy, nhiều người a sở nhất, Kỳ Ôn bọn hắn cũng đều tại mắt sắc Thẩm Đại Hòa Thượng. Lập tức phát hiện, tại kia mật mật ma ma đầu người bên trong, có một đống tương đương nhìn quen mắt. Mà còn lại mấy người, cũng thấy được những người kia. Trong lòng cả kinh siết chặt, lại buông lỏng về sau, đều hướng thiếu niên nhìn lại. Biểu tình quái dị tới cực điểm. Những này người là...